Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đứa ngốc mới yêu người. Chương 7. Hoàng cung kinh thành. Bẩm nương nương, An Thượng Giá Lâm còn dẫn theo ngự y. Mẫn Quý Phi cả kinh, đến đâu rồi? Mới vừa vào cửa lớn điện Cảnh Nghi. Mau, đứng phía sau Kim Nha đầu kia lại đây, trốn vào giường nhanh. Nàng bình tĩnh ra lệnh. Dạ, nương nương. Cung nữ lĩnh mệnh và vàng rời đi. Chỉ chốc lát sau, liền dẫn một cô nương đi vào. Nhanh lên giường, trốn cho tốt. Mẫn Quý Phi lạnh giọng ra lệnh. Dạ, nương nương. Cô nương kia kính sợ nghe lệnh, bò lên, núp ở góc giường, giống như đã sớm nghiêm chỉnh huấn luyện từ trước. Mẫn Quý Phi cũng đi theo lên giường, buông rèm giường xuống, hết thảy sấm sét xong, liền nín thở chờ đợi. Hoàng thượng Giá Lâm. Tôi thị hô lớn, người thiên can đang chờ tất cả đều quỳ xuống. Ngô hoàng vạn tế, vạn tế, vạn vạn tuế. Long tuyên kính nhíu mày, bình thân. Tạ hoàng thượng, Mẫn Quý Phi, ngày nay có khỏe không? Hắn hỏi cung nữ đứng một bên. Hồi hoàng thượng, nương nương đã nhiều ngày, đều tuân theo chỉ thị của ngự y, nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng mà tinh thần vẫn rất xấu. Cung nữ nín thở hồi báo. Vậy sao? Vừa hay trẫm có dẫn theo ngự y tới. Long Tuyên Ký đi vào tẩm cung. Hoàng thượng, Mẫn Quý Phi nếu nằm ở trên giường, có vẻ như bị khí hư thể yếu, một tay vén màn giường, mảnh mai nhìn hắn. Nô tỳ không thể đứng dậy ngung kinh hoàng thượng, xin hoàng thượng thứ tội. Không thể trách, nghe cung nữ nói thân thể nàng vẫn suy yếu, vừa vặn lốt ta có mang ngự y tới đến giúp nàng xem bệnh một chút. Tạ hoàng thượng quan tâm, nô tỳ cung kính không bằng tuân mệnh. Nàng buông rèm và một vài động tác, rèm để hở vươn ra một cánh tay. Tam phi ngự y với thần tuân chỉ, ngự y tiến lên nhẹ nhàng bắt mạch, nhưng thần nghe mạch một hồi lâu sau mới buông ra, đứng dậy bẩm báo. Bẩm hoàng thượng, thân thể nương nương xác thực còn rất yếu, long thai cũng vẫn không quá ổn định, còn phải tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi mới có thể bảo trụ long chủng. Với thần sẽ bóp tím vương thuốc bộ thân thể an thai để nương nương dưỡng thai. Đôi đá mài Long Tuyên Ký vẫn không giãn ra, đáy mắt như có suy nghĩ gì, nhìn chầm chầm rèm giường, cuối cùng gật đầu. Ngươi lui xuống trước đi. Dạ hoàng thượng. Ngươi y lui ra. Các người xốc màn lên, hôm nay trẫm sẽ bồi ái phi thật tốt. Long Tuyên Ký ra lệnh cung nữ. Không hoàng thượng. Mẫn Quý Phi kẻ thở gấp. Sao thế, ái phi không thính trẫm ở cùng nàng sao? Hắn nhướng mày. Không phải hoàng thượng, nô tỳ đương nhiên hy vọng hoàng thượng ngồi bên cạnh nô tỳ, nhưng nô tỳ hiện tại mệt mỏi không chịu nổi, sợ quấy rầy hưng trí của hoàng thượng, làm cho hoàng thượng mất hứng mà về. Cũng vì bào thai trong bụng suy nghĩ, nô tỳ cho rằng hay là nghe theo lời ngự y dặn dò để nô tỳ nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Cấm miệng Long Tuyên Ký khẽ nhếch, để mắt tinh hoàng chớp động. Nếu ái phi nói vậy cũng tốt, trẫm sẽ không quấy rầy ái phi nghỉ ngơi. Ái phi cần phải thận báo trọng, biết không? Tạ hoàng thượng quan tâm, có tiền nhất định sẽ bình an, sinh hạ long tử. Hắn ngực đầu, nghe đầu căn dặn nội thị bên cạnh, bả giá, điện lưỡng nghi. Tuân chỉ, nội thị cả không người, lập tức gương giọng lên, bả giá điện lưỡng nghi. Cung tiễn hoàng thượng, mọi người hô to, tiễn sát thần. Trong Tuyên Ký vừa đi, Mẫn Quý Phi lập tức sống rèm giường lên. Ý bình, nàng ta gọi, có nô tỳ. Nương nương có gì phân phó? Một cung nữ lầm tốn tiếng lên, chuẩn bị văn phòng tứ bảo. Nàng ta ra lệnh, cũng sẽ người mang cô nương trốn trên giường quay về. Nương nương, văn phòng tứ bảo đã chuẩn bị tốt. Sau đó, cái bình cung kính đứng ở mộng bên mài mật. Mẫn Quý Phi lầm tấn cầm bút viết, sau đó dán thư thật chặt, niêm phong kỹ. Đèn phục tự này giao cho thống lĩnh thị vệ nghiêm tôn trọng. Nhất kỹ nhất định phải tự tay đưa đến tay hắn. Dạ nương nương. Mẫn Quý Phi biểu tình thâm trầm, nàng không có dạ tâm thay đổi triều đại, nhưng mà người thừa kế ngôi vị hoàng đế nhất định phải là nhi tử của nàng, cho nên lần này nhất định phải làm cho Lý Mộ Tĩnh không thể quay về kinh mới được. Muốn trách thì trách Long Tuyên Ký không nên sớm làm di chiếu để Lý Mộ Tĩnh làm người thừa kế thuận vị đầu tiên lên ngôi hoàng đế. Mưa to tầm tạ không hề báo động trước rơi xuống vào giờ thân, dường như ông trời không được vui mưa tầm tã không ngừng. Tâm bá, người mau vào tránh mưa. Kiều Thủ Ngân lập tức kêu, trong chốc lát Tâm bá toàn thân ướt đẫm, không người đi vào trong xe. Người không sao chứ? Kiều Thủ Ngân quan tâm hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, ta là gừng càng già càng khai, thân thể lão già này còn khỏe khoắn chán. Lão dũng cảm nói. Vương gia, mưa quá lớn, chúng ta phải tìm một chỗ trú mưa. Tô Quân Hạo dừng xe ngựa, toàn thân sớm đã ướt đẫm, có hồ mở mắt không ra. Mà trong xe ngựa tình hình cũng không tốt đến đâu. Màn xe ướt đẫm căn bản ngăn không được mưa rơi tầm tã. Người bên trong cũng không vô thoáng so với huynh đệ Tiêu thị bên ngoài bao nhiêu. Kiều cô nương, quyết định của nàng. Lý Mộ Tịnh lao nước mưa trên mặt, vẫn tóc ướt đẫm về phía sau, không nhớ tới tóc người kết cùng nhau cũng đã động làm đau nàng. Thật xin lỗi. Kiều Thủ Ngân nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ không sao, nâng tay chạm chạm vào tóc bị nhiễm ướt. Tình huống này nàng đã quá tốt rồi, bởi vì mưa hát vào, Lý Mộ Tịnh bên cạnh nàng chặn hết phần lớn. Nhìn hắn nâng cao thân mình hứng mưa, bất kể là cố tình hay vô ý, cũng làm lòng nàng rung động. Sơn đạo khó đi, trước hết tránh mưa đi. Thân thể ba người bọn họ cũng còn chưa khỏi hẳn, nàng cũng không muốn ra quyết định sai lầm. Lý Mộ Tịnh gật đầu. Quân Hạo nghĩ biện pháp tìm chỗ tránh mưa, hắn lớn giọng gọi. Dạ Vương, khô khụ. Dạ. Má miệng bị mưa làm sạc, Quân Hạo ho một hồi lâu, nhíp mắt muốn nhìn rõ phía trước. Quân Đình, ngươi còn chịu đựng được chứ? Không thành vấn đề. Tiêu Quân Đình cắn răng nói, hỗ trợ đi tuần tra bốn phía xem có nhà dân hoặc sơn động, chùa miếu có thể cung cấp chỗ tránh mưa hay không. Đã lâu không thấy mưa lớn như thế. Trong xe, Lâm Bá cảm khái nói, bản thân ta đã lần đầu tiên thấy. Kiều Thủ Ngân nhìn mưa ngoài xe, cho mày lo lắng, hy vọng trận mưa này có thể mau mau chấm dứt, bằng không nếu cứ tiếp tục mưa không ngừng, sợ không bao lâu nữa sẽ tràn đê. Tiểu thư, ta nhớ đằng lưng chừng eo núi Tước Hồng phía trước cánh đó không xa có không ít sơn động, có thể tới đó tránh mưa, Lâm Bá nói. Vương gia, Kiều Thủ Ngân trưng cầu ý kiến của Lý Mộ Tĩnh. Tốt, Kiều Lâm Bá chỉ đường. Không thành vấn đề. Lâm Bá đi về phía trước, giúp cho Quân Hạo chỉ dẫn đường đi. Trời không đoán trước được phong vân, chính là hình dung lúc này đi. Rõ ràng trước đó tinh không vạn lý, trong nháy mắt cũng là bộ dáng như vậy. Lý Mộ Tĩnh than nhẹ. Kiều Thủ Ngân đứng nhìn hắn một cách nghi hoặc, nghe ra trong giọng nói của hắn đầy cảm khái. Nàng cho là hắn là một hoàng thân quốc thích trong hoàng tộc, chỉ biết phong lưu thành tĩnh, sao khi nghe giọng điệu của hắn hình như không phải như vậy. Hơn nữa hai ngày qua hắn biểu hiện thái độ quân tử, mỗi lần như vậy đã dần thay đổi cách nhìn của nàng đối với hắn. Tự nhiên nhìn không được sẽ toát ra một ý niệm trong đầu, hắn rốt cuộc là người như thế nào. Lý Mộ Tịnh phát hiện ánh mắt hoài nghi của nàng, mỉm cười. Sao vậy? Kiều Thủ Ngân càng đỏ mặt đánh đi ánh mắt của hắn. Mặc kệ hắn là hạng người gì đều không dính dáng gì với nàng, cái người bọn họ không thể cùng xuất hiện. Không có gì. Lý Mộ Tịnh ngắm nhìn nàng, cứ rằng mưa ướt mái tóc của nàng làm nàng có vẻ có chút chật vật, nhưng vẫn không tổn hao gì vẻ đẹp của nàng. Cái đẹp của nàng không yếu điều đáng yêu, thậm chí trên phần trán có cổ anh khí, có lẽ đó là khí chất được tích lũy qua năm tháng. Trong cuộc sống lúc trước của hắn chưa từng gặp qua cô nương nào như vậy. Tính tình nàng hay thay đổi làm hắn nhịn không được muốn tìm hiểu đến tận cùng, nhìn xem hắn sẽ thay đổi hình dạng tính cách gì ngay sau đó. Loại ý nghĩa này cơ hồ khiến hắn muốn ngừng mà không được. Một trận rung chuyển cực mạnh làm hắn hồi phục tinh thần. Hắn nghe thấy Lâm Bá cao giọng hô to, ổn định, ổn định, phía bên phải có tường rồi, ổn định ngựa, tiểu tử. Lâm Bá, sơn đạo có thể qua sao? Kiều Thủ Ngân vội hỏi. Có thể, có thể, đây này ta đã qua nhiều lần, yên tâm đi tiểu thư, Lâm Bá cười cười. Ngoài xe ngựa không ngừng truyền đến tiếng ngựa hí và tiếng kêu Quân Hào hét to, giữa lúc bất giác không nghĩ tới Lý Mộ Tĩnh cầm tay Kiều Thủ Ngân, nhận thấy được ánh mắt của nàng. Hắn cúi đầu mỉm cười với nàng. Dự phòng một lát nữa quá mức sốc nảy, một người trong chúng ta không ngồi yên, té ra thì kéo cả da đầu lẫn nhau. Kiều Thủ Ngân mỉm môi, sẽ bị té cũng chỉ có người,